Lớp trưởng, tớ chỉ là beta thôi. Chương 12, cặp đôi nhỏ nằm trong chăn ly mờ cho nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào buổi sáng, Tiểu Dung. Chào buổi sáng, Hước. Quý Dung ngồi vào bàn. Hai bàn tay trà sát vào nhau. Cởi áo lông vũ thật dày ra. Ngồi một lúc lâu mới lấy sữa bò cùng bánh gato trong cặp ra. Quá lạnh, đây, mang bữa sáng cho mày. Hu hu hu hát, Tiểu Dung ơi, chạy đi đâu để tìm bạn cùng bàn tốt như mày đây? Lớp trưởng có phúc quá rồi. Phương Ý nước mắt lưng tròng bắt đầu ăn. Bé Dung có chút ngượng ngùng. Từ sau kỳ nhạy cảm đó, Tưởng Kha An giúp cậu xin nghỉ nửa ngày. Thầy giáo thì không phát hiện gì hết, chỉ có Phương Ý là. Được rồi, tao vậy đó, tao cùng lớp trưởng yêu nhau rồi. Được chưa? Quý Dung nhớ lại lúc thằng bạn đang ép hỏi mình. Có hơi xấu hổ cong ngón chân lại, mà ngồi kế bên cậu là Phương Ý đột nhiên bóp vai cho cậu. Nghiêng đầu hỏi, hai ngày nữa là nghỉ đông rồi, mày có dự định gì chưa? Ví dụ như, há há há, đi hẹn hò ó, không có đâu, chắc là đi chơi với ba mẹ ở đâu đó rồi. Nhưng còn chưa quyết định đi đâu hết thì phải. Ai, nhà mày đã thế, mẹ tao chỉ muốn nhốt tao trong nhà bắt học bài thôi. Bé Phương Ý quá là mất mát trong lòng, chủ yếu là do ba mẹ tao thích đi du lịch. Tao chỉ là hàng đính kèm thôi. Hỏng có khóc mà. Kẻ tung người hứng chọc ghẹo nhau. Phương Ý tức tới nỗi muốn đánh thằng bạn mình ghê. Trong phòng học ai cũng đùa giỡn. Ngoài trời thì tuyết rơi không ngừng. Mùa đông ở phương Bắc thật lạnh nha. Cho nên em đi phương Nam chơi sao? Tưởng Kha An quàng khăn cổ cho bé cưng nhà mình. Dẫn cục cưng về KTX. Là mẹ muốn đi. Mà em cũng lâu rồi chưa đi đâu chơi hết á. Quý Dung cười híp mắt. Nhưng mà sẽ trở về lại đây để đón Tết mà. Tưởng Kha An im lặng nắm tay cục cưng bỏ vào túi áo mình. Nhẹ nhàng, một tiếng. Sao lại đi lâu thế không biết. Quý Dung đang ngồi trên ghế học từ vựng. Nghe câu nói bất thình lình vậy không nhịn được mà cười ra. Cầm sách gõ gõ trên đầu anh người yêu nhà mình cái. Hôn, Tưởng Kha An nhanh chóng hướng qua, môi chạm môi, hôn một hồi đã thích, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi bị hôn đau của mình, môi dưới bị mút có chút đau, Quý Dung cầm lòng không đậu mà mở miệng ra đã bị hắn hôn sâu. Đưa lưỡi vào quấn quýt với nhau, cậu khẽ hừ một tiếng, đã bị hắn ôm vào lòng, bé Dung ơi, chúng ta, ngủ chung đi. Được mà, bé cưng bị hôn đến mê muội cái gì cũng không rõ, chỉ theo bản năng đồng ý, ban đêm. Bé Quý Dung đỏ mắt, từng tiếng rên rỉ không kiềm chế được mà thoát ra từ kẽ bàn tay đang che miệng mình. Núm vú thì bị ai đó nhéo chơi, dưới lớp chăn đang chuyển động kia là Tưởng Kha An đang mút. Nhỏ của cậu, khoang miệng ướt nóng không ngừng mút bên dưới. Còn dùng tay, lỗ đít cậu nữa. Tưởng Kha An lau sạch miệng, liếm sạch sẽ, nhỏ vừa bắn ra, sau đó chui ra khỏi chăn ôm cậu. Bé Dung, cổ bị hắn hôn liên tục. Bé cưng nghiêng người, nhẹ nhàng hôn khóe miệng của hắn. Lớp trưởng, hình như em chưa nói điều này. Tưởng Kha An đang nhắm hai mắt ngoan ngoan hôn bé cưng. Nghe vậy mở hai mắt sáng lấp lánh nhìn cậu. Là gì? Bé cưng thò tay vào trong chạm lên quần hắn. Chạm lên ngay con, bự đang nóng bừng bên dưới. Anh, thỉnh thoảng, giống như chó con vậy đó. Bự dưới bàn tay cậu nhanh chóng to lên. Bé cưng đỏ mặt cười cười. Trong đôi mắt ánh lên hơi nước. Bàn tay cách lớp quần nhẹ nhàng xoa. Bự bên dưới, Tưởng Kha An không nhịn được mà đỉnh eo về phía trước rồi nhanh chóng lùi về sau. Lớp trưởng ơi, anh có thể tự chơi cho bé Dung xem được không? Má nó, lớp trưởng đang giữ vững lý trí. Cho dù có chăm sóc chơi đùa với bé cưng cũng rất tỉnh táo. Có rất ít khi đắm chìm điên cuồng trong tình dục. mà lúc này lại vì hai câu nói của cục cưng mà đầu muốn phát điên. Hắn thở hổn hển vài cái, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm mặt bé cưng, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, cởi quần dài ra, dưới ánh mắt của cục cưng mà tự chơi cho bé cưng xem. Quý Dung dường như muốn chảy nước dâm không ngừng. Đôi mắt nhìn chằm chằm anh người yêu không chớp mắt, cũng thở dốc theo hắn, nói theo bản năng, bé Dung, muốn nhìn nơi đó của chó con cơ, là nơi đó cơ. Cả người hắn cứng lại trong chốc lát, bự đang trong trạng thái bán cương dưới lớp quần bỗng nhiên bắn ra một chút nước dịch. Tưởng Kha An mở hai mắt, đôi mắt bây giờ đầy tơ máu, hắn kéo chiếc quần lót xuống, bự lập tức nhảy ra chào đó, bé cưng vươn tay mình ra sờ con, to bự này, anh người yêu vừa hít hà vừa thúc eo, giữ chặt tay cậu bao lấy, mình, chịu không nổi, tay bé Dung thoải mái quá, bé Dung nào đó bị hắn bắt dùng tay vuốt, không ngừng, nước dịch dính đầy trên tay cậu, tiếng lép nhép nước ma sát trên, và tay không ngừng vang trong phòng, quá dâm rồi. Lớp trưởng ơi, em, mặt bé cưng ngày càng đỏ, cả người ngày càng nóng như đang phát sốt, khiến đầu óc xoay vòng. Ngoại trừ bàn tay đang theo ai đó làm việc thì cả người cậu lúc này như mất hết sức. Mềm nhũn ra, bé Dung ơi, BS cưng thở mạnh nhìn hắn đang đắm chìm trong tình dục mà gọi tên cậu trong mơ hồ. Tay di chuyển càng ngày càng chậm làm hắn đỉnh eo ngày càng nhanh. Thúc, cọ tay cậu, càng lúc càng cứng, nước dịch chảy ra ngày càng nhiều. Muốn bắn, Quý Dung đột nhiên thả tay ra mà đứng dậy. Bự của hắn không còn được bao bọc nữa. Động tác thúc em cũng dừng lại, mở mắt ra nhìn cậu. Ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giọng khàn đến mức làm cậu sợ. Bé Dung. Hắn nhìn về phía cục cưng, lại nhìn thấy đầu xù xù của cậu, đang từ từ tiến về phía, bự đang muốn bắn của mình. Sau đó nghe thấy tiếng cười nhẹ, cảm nhận được môi hồng hào vừa thẹn thùng cười với hắn hôn lên đầu. Tưởng Kha An chỉ cảm nhận được có đầu lưỡi nhỏ mềm đang chăm chỉ liếm. Mình, vòng eo đầy sức mạnh theo bản năng cong lên thúc mạnh sâu vào. Đầu. Chui vào miệng bé cưng, cảm nhận được lưỡi nhỏ linh hoạt trong miệng đang liếm. Hắn, mơ mơ màng màng nghe được giọng nói ngọng của bé cưng. Chó con, muốn bắn rồi sao? Tinh dịch bất ngờ bắn vào miệng cậu. Sau đó, bự cũng dường như không kiểm soát được mà bắt đầu. Miệng bé cưng, đầu, chui sâu vào tới cuống họng, trứng dái đánh thật mạnh vào môi nhỏ mềm. Đầu bé cưng bị đôi bàn tay giữ chặt lại, bắt mút, thật sâu trong cuống họng, nuốt hết tinh dịch đã bắn ra. Sau khi kết thúc, bé cưng chảy nước mắt nhả, bự ra, vòng eo hắn vẫn run run, cả người thở hổn hển nhìn bé cưng đang ho khan không ngừng. Chó con, bắn vào miệng bé Dung rồi, hắn ôm chặt lại cậu vào lòng, vỗ về. Hôn lên trán rồi lên đôi mắt đang khóc đó. Chó con, hư miệng bà xã rồi. Tưởng Kha An nâng mặt cậu lên, liếm khóe miệng sưng đỏ. Anh câm miệng đi. Cách chương.